Không, không phải việc ấy. Tiểu thư Lilia Andreevna, tiểu thư vừa ý hoàng thân và... Mối nguy hiểm lớn của tiểu thư là ở chỗ ấy. Ngài đã quen không ai cưỡng lại ngài. Dưới mắt ngài tôi chỉ là một người hầu khốn khổ, không hơn gì cát bụi ngài dẫm dưới chân. Tiểu thư thấy rõ là trốn thôi, càng sớm càng tốt. Mặt Lilia đỏ rực và nóng bừng. Cô rùng mình, từ chân lên đầu. Cô hiểu, phải rồi, bây giờ thì cô biết rõ tại sao cái nhìn, cái mỉm cười mà cô thấy rất đẹp ấy đã cùng một lúc làm cho bối rối và gần như hoảng sợ. Bản năng báo cho cô chàng là mối nguy hiểm của cô, ông hoàng de Wittenrath đẹp trai, mà hạ cố tỏ vẻ tử tế đến thế với người con gái nuôi thấp kém của ông già hợp nịch. Ồ, phải đấy, ta đi thôi. Nhưng sẽ làm như thế nào đây? Tôi đã nghĩ đến việc ấy nhiều ngày trước, vì tôi chắc phải đi đến chỗ ấy. Tôi muốn có thể rời khỏi nước Nga, nhưng việc xin giấy thông hành sẽ làm cho ta bị phát hiện. Tốt hơn hết là đến Moscow, trong một thành phố lớn dễ trốn tránh hơn. Tôi có người họ hàng ở đấy, họ sẽ giúp đỡ ta bước đầu trong cuộc sống. Nhưng chúng ta sẽ làm gì để sống? Irina và tôi sẽ cố tìm các việc vặt vãnh nào đó. Tôi còn khỏe mạnh, tiểu thư ạ. Và lão cố mỉm cười. Lilia cầm tay lão. Tại tôi mà bây giờ bác bị phiền phức, khổ sở như thế này. Không đâu bác ạ, tôi không muốn thế. Bác cố tìm địa chỉ một tu viện rồi tôi sẽ đi một mình. Tôi đến xin họ nhận tôi. Hopnik và Irina đồng thanh ngắt lời cô. Không bao giờ, không bao giờ chúng tôi làm như thế, tiểu thư ạ. Ông già nói thêm. Chúng tôi đã hứa với bà Fabien là không bỏ tiểu thư, bảo vệ tiểu thư chống mọi nguy hiểm. Vả lại, không ai nhận tiểu thư vào một tu viện khi không biết tiểu thư là ai. Rồi điện hạ rất có khả năng tìm được tiểu thư với sự hỗ trợ của cảnh sát, vì tiểu thư trốn khỏi lãnh địa của ngài. Tiểu thư lại không có giấy tờ gì, ngài có thể vờ coi tiểu thư như một người không minh bạch cố trốn thoát khỏi một cuộc điều tra phiền phức. Còn nữa, tiểu thư tưởng Irina và tôi được ngài đối xử tử tế sao? Khi ngài coi chúng tôi như những kẻ đồng lõa của tiểu thư. Thế là tiểu thư tội nghiệp của tôi ơi, ngài sẽ tống chúng tôi đi Siberia, không hơn, không kém. Không, không, tôi không tin ngài có thể như thế, bác Hopnik. Ngài sẽ hiểu bác làm như vậy là vì mến tôi, tận tụy với tôi. Ôi, tội nghiệp cô bé. Nếu tiểu thư nhìn thấy ngài lúc nãy. Không, chúng ta chỉ còn cách ấy, đi trốn, cả ba người, ít ra thì cũng cứ thử xem. Nhưng nguy hiểm cho bác không kém, bác Hopnik tội nghiệp ơi. Vâng, nhưng ít ra chúng ta cùng nguy hiểm với nhau. Irina sẽ lo việc gói các quần áo tốt của chúng ta làm mấy gói. Còn tôi lát nữa sẽ đi hỏi cô ma xem sáng mai anh ấy có đưa chúng ta ra thành phố được không. Anh này là một chàng trai gan dạ, không bép xép và có một con ngựa nhỏ chạy rất nhanh. Hôm nay tôi vừa biết tin buổi chiều nay điện hạ sẽ đến mấy chòi săn có dấu chân gấu. Ngài sẽ ở lại đấy đêm nay và sáng hôm sau. Như vậy ta phải từ đây đi vào lúc gần trưa, chậm nhất là 1 giờ chiều mai. Sáng hôm sau cô gái ở trong phòng mình bước vào phòng chung, Irina kêu lên. Lạy Chúa, linh hồn bé nhỏ của tôi ơi, nét mặt của tiểu thư sao thế kia? Tôi dám chắc tiểu thư không ngủ vì lo lắng. Làm sao khác được, bác Irina tội nghiệp ơi. Rồi Lilia rùng mình khi nhớ lại đêm đau khổ nảy phái. Thật kinh khủng khi buộc phải đi trốn như thế. Phải từ bỏ cuộc sống nghèo nàn nhưng êm ả và yên ổn của họ trong ngôi nhà này. Và như thế chỉ vì nàng vừa ý hoàng thân như Hopnik nói. Trong đêm không ngủ ấy Lilia tội nghiệp đã rùng mình, run rẩy biết bao khi nhớ lại những cái nhìn, những lời nói của vị lãnh chúa của Stanitza. Nàng cảm thấy tim mình đau đớn biết chừng nào khi nghĩ rằng từ nay ta sẽ không trông thấy chàng nữa. Tuy thế nàng đã hoảng sợ đến mức nào khi nghĩ kế hoạch của Hopnik có thể bị thất bại, khi gợi lên mối nguy hiểm mà sự thiếu từng trải của nàng. Không hiểu hết được tầm cỡ nhưng tâm hồn của nàng đoán được rằng sẽ đáng sợ hơn cả. Lòng nặng trĩu, Lilia bước một cách vô thức trên con đường mà ở chặng này hai bên đầy bụi cây rậm rạp kéo dài suốt nửa dặm. Đã một lúc rồi cô nghe the y tiếng bánh xe lăn chen đường. Chiếc xe nhanh chóng đến gần và đã đi qua ngay một bên Lilia. Lúc ấy cô gái giật mình sợ hãi khi nhận ra hoàng thân de Wittenrath ngồi trên chiếc xe nhẹ nhàng ấy. Gần như ngay lập tức chàng nhảy xuống xe và Lilia sợ đến lạnh người khi thấy hoàng thân đến gần mình. Ta không ngờ lại may mắn và vui sướng được gặp cô. Cô đăm đăm nhìn chàng bằng đôi mắt khiếp hãi. Trong giây lát, chàng ngắm nhìn bộ mặt xinh đẹp đỏ bừng lên vì xúc động mạnh. Hai môi run lên cũng như đôi hàng mi đang rũ bóng rung rung trên đôi mắt đầy khốn quẫn. Chàng cúi gần cô và nói giọng nói say mê, em sợ tôi ư, Lilia? Sao lại thế? Em không có gì phải sợ một người yêu em tận đáy lòng. Cô lùi lại, vội vã đến nỗi vấp phải một thân cây. Chàng đã nhìn thấy ở mắt cô điều mình đang chờ đợi. Chàng sẽ vô cùng thất vọng nếu không thấy nó. Đó là sự hòa lẫn của lòng trong trắng bị hoảng sợ, niềm kiêu hãnh quyết liệt và nỗi xúc động đến run rẩy và đau đớn. Và chàng tiếp ngay, em có thể nghe tôi nói, Lilia Andreevna, vì tôi xin em nhận lời làm vợ tôi. Cô đứng lặng đi một lúc, sửng sốt, choáng váng. Vladimir nhìn thấy tất cả trạng thái ấy trong mắt cô. Rồi cô ấp úng, tôi ư, đúng thế, em đấy. Bá tước tiểu thư xem in hợp ạ. Em thấy tôi đã thừa nhận em như thế rồi đấy. Và tôi thấy em xinh đẹp quá nên muốn em trở thành bà hoàng de Wittenrath sau khi giúp em lấy lại được tên họ và quyền hạn của mình. Bà hoàng de Wittenrath, tôi ư? Chàng cười, chế giễu một cách ngọt ngào. Chàng đưa tay cầm lấy tay cô gái. Em không thích như thế sao? Cô không trả lời. Họng như thắt lại vì cảm động và người cô rung lên dưới cái nhìn nồng nà và âu yếm. Em có sung sướng trở thành vợ của tôi không? Em không biết nữa. Hình như. Và trong đôi mắt chàng yêu quý biết bao, chàng nhìn thấy tình yêu còn run sợ của trái tim non trẻ ấy. Chàng hôn những ngón tay run rẩy ấy thật lâu. Một niềm vui sâu thẳm chàng chưa hề biết cho đến tận bây giờ xuyên thấm vào tận cùng con người. Trong giờ phút này không có gì tồn tại với chàng ngoài Lilia, sắc đẹp của nàng, sự duyên dáng thanh tao và sự ngây thơ trong trắng của nàng. Thứ tình yêu mà chàng nhạo bang đã trả thù chàng một cách đích đáng, thực tế. Đúng đấy, Lilia, em sẽ là vợ tôi và tôi sẽ làm cho em thật sung sướng. Nàng cảm động khẽ hạ mí mắt xuống rồi lại ngước lên dưới cái nhìn âu yếm và ấm áp ấy. Nàng có mơ không? Chàng tặng cho nàng hạnh phúc vô biên này ư? Đúng rồi, đúng là hạnh phúc rồi. Nàng cảm thấy nó trong tiếng đập rộn ràng của trái tim. Nàng nói lên trở ngại. Nhưng nếu người ta từ chối không thừa nhận nguồn gốc của em? Điện hạ có nghĩ đến chăng? Đừng giữ mãi nỗi lo sợ ấy, Lilia thân yêu. Tôi chịu trách nhiệm và chắc chắn sẽ thành công, với điều kiện tiến hành không vội vàng. Có người làm vườn làm chứng sẽ có lợi cho ta. Tôi sẽ cho người đi tìm ngay người này. Trong thời gian ấy, tôi sẽ quan tâm đến việc làm cho cha của em thoát khỏi ảnh hưởng của người vợ kế. Điện hạ biết ông sao? Biết, thỉnh thoảng tôi có gặp ông trong giới thượng lưu. Và tôi cũng đã mời ông đến đi săn trong lãnh địa Vô Lai Na của tôi vào tháng sau. Vợ ông và con gái bà ấy cũng đến. Hai người đàn bà đó chính là người ta phải e ngại, Lilia. Nhưng tôi sẽ làm đến nơi đến chốn, đừng sợ gì cả. Sự giống nhau giữa em với bà ngoại có lẽ là một yếu tố tốt nhất để thuyết phục bá tước xem in hợp. Rồi còn các quần áo và nữ trang có gia huy của gia đình, phải không? Vâng, thưa điện hạ, bà Fabien đã giữ gìn cẩn thận những thứ ấy. Vậy thì em sẽ thấy chúng ta đạt mục đích dễ dàng, dù bà bá tước tất nhiên sẽ tự bảo vệ đến hết mức của bà ấy. Đúng thế, Lilia, vị hôn phu của em sẽ làm cho cha em thừa nhận và bảo vệ em chống lại những kẻ tìm cách làm hại em. Em sẽ chịu ơn điện hạ biết chừng nào. Một mình em sẽ không thể làm được gì cả. Nhưng em sẽ gây cho điện hạ nhiều phiền phức. Phiền phức ư? Có đáng kể gì bên cạnh những vui sướng vô giá tôi tìm được ở bên em? Lilia, con nai nhỏ xinh đẹp sợ hãi mà anh đã bắt được. Chàng quàng tay lên vai cô gái. Lilia có cử chỉ tránh né, nhưng chàng nhẹ nhàng giữ nàng lại, vừa nói vừa mỉm cười thích thú. Chắc lão hốt nít đã nói xấu tôi với em nhiều thì phải. Lúc nãy, khi tôi đến gần em, trông em như một cô bé hoảng sợ khi trông thấy yêu quái. Lilia giật mình. Nàng đã quên tất cả, giờ ra đi. Sự trốn chạy, Hopnik và Irina đang đợi ở nhà. Nhanh lên, phải báo cho họ biết. Vì bây giờ không còn phải sợ hãi gì nữa. Nàng ấp úng. Bởi vì, em không ngờ tới. Em tưởng điện hạ đi vắng. Nhưng em phải về đây, họ sẽ lo lắng thấy em chậm về. Được, chúng ta sẽ cùng về. Nhưng hãy trả lời tôi, Hopnik làm em sợ phải không? Thấy nàng bối rối, Vladimir cất tiếng cười. Em không nói gì sao, Lilia thân yêu? Vả lại cũng chẳng sao, vì bây giờ em yên tâm rồi, phải không nào? Những ai đã biết ông hoàng de Wittenrath sẽ cực kỳ ngạc nhiên nếu họ được trông thấy cái nhìn dịu dàng, âu yếm và gần như cảm động của chàng trong khi chàng nói với cô gái hơi run run mà chàng đang cúi gần. Lilia mỉm cười rụt rè khi trả lời. Vâng, thưa điện hạ, em đã yên tâm. Không có điện hạ nào với em cả, vợ chưa cưới bé bỏng của anh. Anh chỉ là Vladimir hay Volodya, nếu em thích tên gọi thân thiết ấy hơn. Bây giờ ta đi thôi, vì em quá vội vàng. Anh sẽ đưa em đến ngôi nhà gác rừng không còn xa mấy. Trong niềm xúc động đang chế ngự họ, cả hai người không ai nghĩ đến một cuộc gặp gỡ tình cờ nào cả. Ít ra thì sự gặp gỡ ấy đã không xảy ra một cách lộ liễu. Cách ngôi nhà gác rừng 50 thước, một người đàn ông đang đi đến từ con đường tắt đột ngột lùi lại, nấp sau một thân cây và từ chỗ ấy nhìn dõi theo hoàng thân và cô gái. Đó là viên quản lý Stretnov. Vẻ độc ác sáng lên trong hai con mắt ti hí màu xám, tức giận làm cho bộ mặt cay đắng của hắn cau có lại. Hắn rít răng nói lẩm bẩm. Hay, tên già hốt nít giả đạo đức kia biết điều khiển công việc giỏi thật. Nhưng khi điện hạ đi khỏi đây, ta sẽ cho nó biết con bé ra vẻ sùng tính kia thực sự đáng giá thế nào. Trên thềm cửa, hốt nít đang đứng, tay cầm tẩu thuốc, và ở cửa sổ, Irina đang cúi đầu ra ngoài. Cả hai đều thốt lên tiếng nghẹn ngào khi thấy hoàng thân và Lilia. Vladimir nói với giọng chế giễu, ta đưa bá tước tiểu thư xem in hợp về cho lão đây. Tạm thời, ta vẫn để tiểu thư cho lão bảo hộ. Rồi cúi gần cô gái chàng nói tiếp, tạm biệt Lilia rất thân yêu, chiều mai anh sẽ tới thăm em. Chàng đặt một cái hôn lên má hơi ửng hồng của cô rồi quay đi. Hốt nít tiến đến gần hơn, lời nói nghẹn trong họng lão. Tiểu thư, tôi không hiểu. Lilia đến bên lão, mắt sáng ngời niềm vui. Nikolai Stepanovich, chúng tôi vừa đính hôn. Hốt nít lắp bắp, đính hôn, đính hôn. Irina chắp hai tay lại, có thể như thế được không? Nhưng đúng thế, hoàn toàn thật như thế. Bác thấy chưa, hốt nít, bác đã lầm biết chừng nào. Bây giờ thì không cần đi trốn nữa. Người gác rừng thốt lên, giọng khan lại, ngài giễu cợt tiểu thư đấy, tội nghiệp tiểu thư. Lilia kịch liệt phản đối, ồ, không đâu, đừng nói thế, hốt nít, thật không tốt, rất không tốt. Nhưng tôi không thể tin được, một người có địa vị cao như thế, một người, tóm lại là quá khác với tiểu thư, và về mặt pháp luật, tiểu thư còn chưa có tên họ. Chàng sẽ lo việc xác định nguồn gốc cho tôi. Chàng nói với tôi rằng chắc chắn sẽ thành công. Ồ, bác hốt nít ơi, tôi đảm bảo rằng chàng có vẻ rất chân thật khi nói với tôi. Vẻ e thẹn và niềm vui rạng rỡ hòa lẫn với nhau làm cho đôi mắt cô đẹp long lanh. Lilia đã nhìn thấy biết bao yêu thương trong mắt nhìn của Vladimir nên nàng không thể nghi ngờ được. Ông già thở dài. Chân thật ư? Cầu trời cho tiểu thư nói đúng, tiểu thư Lilia Andreevna. Nhưng tiểu thư đã đính ước như thế, không suy xét ư? Phải, tôi cũng không biết tại sao lại như thế. Không, đúng thế, nàng không biết. Nàng trao trái tim cho Vladimir rất tự nhiên, không lưỡng lự. Ngay cả bây giờ, dù sự không tán thành rất rõ và nỗi lo âu không che giấu nổi của ông già có đến thế nào đi nữa, nàng cũng không hề cảm thấy hối tiếc, không hề lo lắng về sự quyết định nhanh chóng đến thế, vì cũng tự nhiên như hơi thở nàng đã dành niềm tin của mình cho hoàng thân De Wittenrath. Hốt nít hiểu điều đó. Một lúc sau, khi chỉ có một mình ông lão với bà em, lão ủ rũ nói, chà, ngài đã tìm được phương pháp tốt, biết làm thế nào bây giờ. Tiểu thư không muốn nghe gì nữa, tội nghiệp, vì tiểu thư đã cả tin ngài. Nhưng này, bác Nicola, có thể điện hạ quyết định cưới tiểu thư thật. Tại sao bác cứ cố tưởng tượng? Ông già nện nắm tay xuống chiếc bàn bên cạnh mình. Cô muốn nói cái gì? Tôi không tin tưởng. Không tin tưởng. Tôi thấy việc ấy quá lạ lùng. Hôm qua ông ấy không hề có ý kiến nào như thế. Vậy mà bất thình lình. Irina, cô thấy chưa? Ông ấy đã tạo ra cách này để dễ nắm được cô bé tội nghiệp. Tôi hy vọng không phải thế. Bá tước tiểu thư của chúng ta đẹp và thuộc dòng dõi quý tộc đủ để cho ngay cả ông hoàng De Wittenrath phải muốn cưới làm vợ. Cô quên rằng tiểu thư đang ở trong hoàn cảnh như thế nào ư? Cô thực sự tin rằng hoàng thân sẽ chịu phiền đến mình để tiến hành mọi yêu cầu cần thiết làm cho Lilia trở về với quyền được hưởng của mình sao? Có thể, nếu ngài yêu tiểu thư. Ôi, những người trai trẻ đẹp đẽ ấy có biết yêu không? Khi họ chỉ biết chơi bời, khi họ không có trái tim, không biết áy náy. Không gì hết. Dù cho ông ấy có cưới tiểu thư thực sự, cô tưởng đấy sẽ là hạnh phúc cho tiểu thư sao? Trời ơi, chúng ta đã được thấy ngài có thể như thế nào rồi đấy. Khi người ta không làm hài lòng ngài, khi ai đó cưỡng lại ngài. Rồi cô có thấy tiểu thư của ta tế nhị tình cảm như thế nào không? Ôi, ông ấy sẽ làm tan nát trái tim của tiểu thư mất. Lạy Chúa, tiếng khóc nghẹn lại trong họng ông già. Nỗi lo âu hiển hiện của ông già hốt nít làm sao động phần nào niềm vui của Lilia. Nhưng mọi băn khoăn tan biến ngay khi cô gặp lại Vladimir hôm sau, khi cô gặp mắt chàng nhìn và nghe giọng nói ấm áp của chàng. Lilia yêu dấu của anh. Ồ, đúng thế. Hốt nít nghi ngờ là sai. Cô đã biết mà, biết rằng hoàng thân không có ý lừa gạt cô. Trong cuộc gặp nhau lần đầu này, họ thỏa thuận rằng lễ đính hôn sẽ được giữ bí mật cho đến ngày Lilia lấy được tên họ thật của mình. Không thể làm khác được trong hoàn cảnh hiện nay của cô gái. Với người gác rừng, Vladimir đã giải thích vắn tắt. Chàng tuyên bố, ta sẽ tiến hành việc đòi lại quyền lợi cho Lilia Andreevna và hy vọng sẽ nhanh chóng đạt được mục đích. Tiểu thư sẽ tiếp tục sống ở đây cho đến ngày ta có thể đưa cô về với cha cô. Ông già chỉ còn có thể cúi đầu vâng chịu mà không thể cãi lại điều chủ muốn quyết định. Nhưng hàng ngày, khi thấy hoàng thân bước vào gian phòng nhỏ mà Lilia đang đợi ngài, con người tội nghiệp ấy lại lo đến thắt ruột. Lão nghĩ, ôi, sao ta lại không thể cấm cửa được ngài? Lại không ngăn cấm được ngài đến mê hoặc tiểu thư tội nghiệp của ta? Trời ơi, thế mà lại phải lui ra ngoài khi có mặt để một mình ngài với Lilia. Ngày nào cũng vậy, vì không ngày nào ngài không đến vào lúc gần chiều và ở lại rất lâu với vợ chưa cưới. Hai người nói với nhau nhiều chuyện. Vladimir nói đến những chuyến du lịch của chàng, những công trình nghiên cứu lịch sử mà chàng làm một cách ham thích. Chàng cũng hé mở cho cô gái cô đơn ở Stanitsa cái cửa xã hội mà cô không hề biết và là nơi do cuộc hôn nhân này cô sẽ giữ một vị trí rất quan trọng. Viễn cảnh ấy không phải là không làm cô lo sợ, vì cô không hề có tham vọng gì. Cô khiêm tốn và mảnh mai như một bông hoa ẩn nấp. Trông thấy ở cạnh mình thật giản dị với chiếc áo đen cũ kỹ, vị vương công lịch sự hào hoa với cuộc sống xa hoa vương giả mà chưa bao giờ nghĩ đến. Lilia tự hỏi mình với đôi chút lo âu, mình sẽ làm thế nào đây? Mình chưa hề biết gì về cuộc sống ấy. Cho đến bây giờ, mình chỉ là đứa con gái nghèo khổ ở một nơi hiu quạnh. Một hôm cô đã thốt ra nỗi lo lắng ấy trước mặt chồng chưa cưới. Chàng bật cười nhưng thật âu yếm, khác hẳn với thái độ giễu cợt thông thường. Anh sẽ làm cho em quen dần, bông thạch thảo thân yêu trong rừng của anh ơi. Em sẽ thấy không có gì ghê gớm đến thế đâu, một khi đã là bà hoàng de Wittenrack. Cô lắc đầu, với em thì là có. Ồ, Vladimir, nếu anh là một người ít cao sang hơn, chúng ta vẫn có thể hoàn toàn sung sướng như thế, mà em lại đỡ phải rụt rè. Chàng kéo cô lại gần mình và vừa vui vừa cảm động nói, vậy ra điều em không ưa ở Anhalê vị trí của anh sao? Vậy thì em yêu quý ơi, anh tin rằng không thể tìm được người thứ hai như em ở thế giới này. Thật ư, yêu cuộc sống giản dị và yên ổn lại là một điều kỳ lạ đến thế sao? Lilia bé bỏng của anh thú thật rằng đấy là điều không thông thường trong môi trường anh sống. Nhưng tâm hồn tuyệt diệu của em còn dành cho anh nhiều sự ngạc nhiên nữa, anh chắc chắn như thế. Tâm hồn trong sáng chân thật, với những tình cảm tinh tế hiếm có đúng là một phát hiện đối với chàng. Mỗi ngày chàng lại khám phá được ở vị hôn thê của mình một nét diệu kỳ mới về trí tuệ và tâm hồn. Sự thông minh cực kỳ của Lilia hiểu biết tất cả và quan tâm đến tất cả. Tính nhân hậu, nỗi lo cho người khác, lòng kính tín nghiêm túc và nhiệt thành ở cô, thể hiện trước chàng một cách giản dị đến tuyệt vời. Ở cô tính vui vẻ trẻ thơ luôn phối hợp với sự suy xét, với cảm xúc nhạy bén, vô cùng nghiêm túc. Và Vladimir càng hiểu biết cô nhiều hơn, càng cảm thấy trái tim trong sáng ấy biết yêu thật nồng nhiệt và tận tụy quên mình. Đôi khi chàng cố tự chế giễu mình. Sao? Chính chàng đã bị chi phối như thế ư? Sau khi đã đùa cợt với những mỹ nữ khôn khéo nhất, chính chàng, người đã tuyên bố rằng không muốn nghĩ đến hôn nhân sau nhiều năm nữa, lại dấn mình vào những ràng buộc vợ chồng vì yêu cô bé Lilia xinh đẹp và đã không thể chịu đựng được khi thấy đôi mắt kỳ diệu kia quay đi, đầy sợ hãi và khốn quẫn một cách đau đớn. Hừ, đúng rồi, phải thừa nhận điều đó. Chàng cảm thấy mình có thể làm mọi sự điên rồ vì một nụ cười, một nét nhìn của Lilia. Gần cô, chàng quên cả thế giới. Một không khí tươi mát trong sạch bao bọc lấy chàng. Chàng không tự thấy mình nữa, chàng đã biến đổi vì tình yêu ấy, vì lòng tin ngây thơ Lilia đã chứng tỏ với chàng. Tất cả những gì thuộc về bản năng cao quý, hào hiệp bị bóp nghẹt bởi tính kiêu căng, thú vui, bởi thái độ hoài nghi khinh miệt của người được xu nịnh, đã thức tỉnh dưới ảnh hưởng tốt lành này. Khi nhìn về quá khứ, chàng thấy lại cuộc sống thần tượng được mọi người khúng núm tôn thờ. Khi chàng gợi lại những đam mê rồ dại mà chàng là đối tượng, thì tình yêu trong sáng và cảm động của Lilia càng quý giá đối với chàng. ví như một thứ hiếm có mà chàng không thể tìm được cái tương tự. Một hôm chàng đem vĩ cầm đến ngôi nhà riêng trong rừng và chơi cho cô nghe và đàn theo ý muốn của cô. Hôm sau đến lượt Lilia chơi đàn ở nhà thờ và đã hát cho chàng nghe giọng hát của mình, không vang xa nhưng âm thanh thật êm ái. Lúc ấy Vladimir đã phải cố giữ thái độ thản nhiên, chỉ tỏ vẻ chú ý một cách lơ đãng đến người hát mà ban đồng ca gồm các cô gái trong làng đang xung quanh. Nhưng chàng tự đền bù bằng cách đến thăm Lilia chiều hôm ấy và dành cho cô những lời khen nồng nhiệt nhất. Lần đầu tiên chàng dùng cách xưng hô thân thiết giữa những người đã đính hôn, theo thói quen ở nước Nga, chàng nói thêm: "Em có biết rằng em có đủ mọi năng khiếu không Lilia của anh?" "Phải, em đừng e ngại gì hết, anh có hàng trăm lý do để tự hào về bà hoàng yêu quý của anh." Cái nhìn sáng ngời niềm vui, biết ơn đã trả lời chàng. Lời khen âu yếm của Vladimir không làm cho tâm hồn nghiêm nghị và nhiệt thành của Lilia kiêu hãnh lên, nhưng ít ra cũng làm cho cô yên tâm không sợ mình không xứng hợp với hoàn cảnh mới. Nỗi lo cảm thấy sau khi đính hôn, khi tự trách mình đã giao ước quá vội, không tái hiện nữa. Cô sung sướng đã trao trọn vẹn trái tim mình cho Vladimir và thấy ở chàng sự che chở êm ái và có thế lực lan tỏa quanh cô, người con gái cô đơn, nghèo khổ, không có gia đình. Một bóng đen duy nhất đôi khi lãng vãng trên hạnh phúc của cô. Dù cố giữ gìn không để xảy ra điều gì làm mết lòng cô, hoàng thân vẫn không che giấu thái độ thờ ơ với tôn giáo và thỉnh thoảng ở lời nói, ý nghĩ chàng nêu ra xuất hiện đôi chút hoài nghi. Hơn nữa, chàng bộc lộ phần nào thái độ không quan tâm, hà khắc một cách kiêu ngạo đối với người dưới. Tất nhiên Lilia đã nhớ đến cách chàng cư xử với hốt nít, cái hôm mà nếu không có cô thì con chó Terry đáng thương đã hy sinh cho cơn bực tức của chàng. Nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi chút lo âu, đôi chút cảm thấy nặng nề gì trong cái nhìn đầy diễn cảm ấy, Vladimir vội làm cho cô yên tâm. "Nào, cây hàm tu thảo của anh, đừng có lo sợ gì ở anh, em là người duy nhất anh yêu trên thế giới này, anh sẽ khổ tâm nếu làm em phiền lòng về bất cứ điều gì." Thế là cô nghĩ, "Ôi, ta sẽ cầu nguyện cho chàng thật nhiều, cho Vladimir yêu quý của ta, cầu nguyện thật nhiều để chàng có thể tìm lại lòng tin." Hopnik và Irina bồn chồn lo lắng khi thấy cô yêu tha thiết và vô cùng tin tưởng. Họ còn sợ hoàng thân đến luôn như thế sẽ bị những người gác rừng hoặc người hầu nào đó ở lâu đài chú ý. Như vậy thanh danh của Lilia còn gì nữa ở nơi này? Cứ cho rằng hoàng thân De Wittenrath thực sự muốn cưới cô, ngài cũng không thể làm được việc ấy trước khi giải quyết việc thừa nhận danh phận của cô. Mà việc ấy đòi hỏi phải có thời gian. Cho đến lúc ấy người ta sẽ nói gì về bá tước tiểu thư? Ông gác già và Irina cả hai người rầu rĩ thất vọng trước sự bất lực của họ. Họ sẽ nói gì đây nếu họ nhìn thấy viên quản lý và con gái hắn là Durina hàng ngày nấp sau bụi cây để rình rập ông chủ đến ngôi nhà người gác rừng. Durina, một ả tóc vàng khá xinh đẹp và rất lẳng lơ, đã cố làm cho hoàng thân để ý đến mình mà không được. Cho nên ả ghen lồng lên với cô Lilia bí ẩn vốn đã bị ghét từ trước vì sắc đẹp của cô, cũng như những lời khen ngợi cô của mọi người trong vùng. "Hãy đợi đã, cha ạ." Ả nói với Stretnov. "Khi điện hạ đi khỏi ta sẽ tạo cho cô ả thứ danh tiếng ả đáng được hưởng. Rồi cha cố làm thế nào để biết được tí chút ả thực sự là ai? Cha không thể làm rầy rà hốt nít về các giấy tờ không có à? Cứ dọa đuổi con bé hắn nuôi ra khỏi lãnh địa. Vả lại đây là nhiệm vụ của cha phải làm vì cha không biết đứa con gái kia là ai mà. Đừng có nghĩ đến việc ấy. Hành động như vậy khi hoàng thân đã quen biết nó, hốt nít và nó sẽ kêu thẳng với hoàng thân, và thế là mọi sự sẽ đổ vào đầu cha. Cha sẽ khá đấy. Không được, thế không được con ạ. Đáng tiếc thật, ta vẫn có thể ngấm ngầm hại nó đến mức tối đa, để lấy đi vòng hào quang thánh thiện của nó và làm cho nó không thể ở được vùng này nữa, để xem nó còn giữ được vẻ tự hào mà con kinh tởm hay không. Durina cười gằn, lòng ganh tị hèn hạ quá lớn làm ả nổi giận. Bộ mặt tươi tắn của ả cau có lại giống như đúc bộ mặt của người cha. Một buổi chiều khi đến nhà gác rừng, Vladimir không thấy vị hôn thê của mình. Hốt nít nói cho ông biết cô đi băng vết thương cho một người ốm. Sáng sớm cô không đến được nên đã đi Nagi sau bữa ăn, chắc không lâu nữa sẽ về. Cô ủy thác cho hốt nít xin lỗi điện hạ giúp cô. Vladimir cau mày ngắt lời người gác. Tiểu thư tự ràng buộc mình với thứ việc gì thế? Tiểu thư đến thăm những người như thế nào? Thưa điện hạ, họ là những người tử tế, là những người nghèo khổ mà bà Fabien đã dạy tiểu thư chăm sóc, giúp đỡ. Hoàng thân nhún vai bực bội. Đây là thói quen cần bỏ đi, làm nữ thánh Elizabeth không phải việc của tiểu thư.